thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 48 chương 461 mua nhà đi thôi. Lâm Mẫu nhìn một chút vẫn là làm ăn thảm đạm cuộc đời Phù Du, hướng về phía An Văn nói. Sau đó không có xen vào nữa, hắn là dạng gì biểu tình thẳng đi về phía trước. Bất quá An Văn không có lập tức đi theo Lâm Mẫu tiến lên đi tới, mà là ánh mắt ngưng trọng nhìn cuộc đời Phù Du. Nghe nói cuộc đời Phù Du phía sau đại lão bản ở đế quốc chính giữa cũng là một vị đỉnh cấp quyền quý, không biết cấp trên người có biện pháp nào hay không từ vị kia thần bí đại lão bản trong tay đem này cái ngọc cấp cho mình qua. Từ Lâm Mẫu đem cái viên này ngọc lấy ra giao dịch trong nháy mắt đó, An Văn liền hối hận đem Lâm Mẫu mang tới nơi này. Mặc dù hắn cũng không phải là chuyên nghiệp chuyên gia giám định đồ cổ, nhưng là chớ quên những năm gần đây, hắn không ngừng thăm dò thượng cổ luyện khí sĩ nơi tu hành, kiến thức không một chút nào so với cái này nhiều chút chuyên nghiệp chuyên gia giám định đồ cổ ít, thậm chí mắt thấy còn phải so với bọn hắn càng rộng lớn hơn. Ở Lý Mục đưa cái này mai ngọc lấy ra trong nháy mắt đó, hắn cũng cảm giác được này cái ngọc không phải là phàm vật. Đồng thời trong nháy mắt đó nội tâm của hắn chính giữa đã vô cùng hối hận. Tại sao không đem Lâm Mẫu mang tới bọn họ tổ chức lái thiết trong cửa hàng? Bọn họ tổ chức bởi vì ở tràn đầy vũ trụ các cái tinh cầu chạy loạn khắp nơi. Đây là tìm thượng cổ luyện khí sĩ chỗ tu luyện. Cho nên bọn họ tổ chức ở rất nhiều tinh cầu cũng chảy xuống ám tử. Cổ lạc tinh cũng tương tự chảy xuống rất nhiều. Trong đó không thiếu cũng có tiệm đồ cổ. Đáng chết, An Văn tại nội tâm chính giữa thầm mắng mình một tiếng khinh thường. Lập tức đem nơi này tin tức truyền tống cho mình cấp trên. Nghĩ đến bằng vào tầng cao nhất đối với cái này thượng cổ luyện khí sĩ coi trọng, từ nơi này cuộc đời Phù Du phía sau thần bí kia ông chủ đem này cái ngọc muốn tới, chắc không phải là cái gì việc khó. Hơn nữa cuộc đời Phù Du phía sau thần bí ông chủ như thế nào đi nữa có quyền thế, cũng chẳng qua là một nhà tiệm đồ cổ ông chủ mà thôi, còn không có tư cách đó với tinh huy đế quốc tầng cao nhất ngồi ngang hàng. Đem cái tin tức này truyền đi trong nháy mắt đó, An Văn suy nghĩ một chút. Lúc này Lâm Mẫu vừa vặn sự chú ý không tại chính mình nơi này, vừa vặn cũng có thể đem hắn tin tức đồng thời truyền tống cho lên đầu. Vì vậy hắn cũng không do dự nữa, nhanh chóng trong bóng tối gõ chính mình dụng cụ truyền tin. Trong nháy mắt liền đem nơi này gây tình yêu huống truyền cho lên đầu. Sau đó lập tức thu cũng không ở do dự cái gì, thẳng đi theo Lâm Mẫu phía sau. Bây giờ coi như là Lâm Mẫu muốn đuổi hắn đi, hắn cũng sẽ không đi. Hắn muốn ở Lâm Mẫu bên người, dám thì nhất cử nhất động. Nhìn một chút vị này từ thượng cổ thời kỳ liền còn sống sót người, đến cùng muốn làm gì các hạ? Chúng ta bây giờ đi nơi nào? Lập tức chạy đến Lâm Mẫu bên người. Trên mặt không có lộ ra cái gì khác thường biểu tình. Đây là đang tiền tuyến sinh tồn tối kỹ thuật cơ bản lực. Chính mình biểu tình tuyệt đối không thể để cho quân địch phát hiện có cái gì khác thường. Bất quá đối với chuyện này, Lâm Mẫu nhưng mà cười cười. Nếu như hắn không đồng ý An Văn đem nơi này tin tức truyền ra ngoài, được kêu là An Văn lại cố gắng thế nào cũng tuyệt đối không thể nào truyền ra ngoài. Đây chính là thực lực sai biệt. Một con kiến vĩnh viễn cũng không tưởng tượng nổi con voi mỗi thời mỗi khắc đều tại làm là cái gì. Hơn nữa An Văn còn tự cho là không có bị chính mình phát hiện. Nào ngờ chỉ cần hắn nguyện ý, hắn thần thức có thể trải rộng một cái vũ trụ. Cái vũ trụ này chính giữa phát sinh bất cứ chuyện gì cũng không chạy khỏi hắn thần thức. Chớ nói chi là liền đứng sau lưng hắn cách đó không xa An Văn làm hết thảy. Thật ra thì hắn mọi cử động bị Lâm Mẫu thật sự nhìn ở trong mắt, nhưng mà chẳng muốn đi quản mà thôi. Mua nhà Lâm Mẫu nhìn về phía trước phồn hoa thành thị, như là đã dự định định cư ở chỗ này đi xuống, làm sao có thể không nắm giữ một căn phòng đây. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 48 chương 462 phú hào khu tiên sinh. Ngày biệt thự thủ tục đều đã làm đầy đủ hết. Bắt đầu từ bây giờ, biệt thự này chính là ngài. Một tòa biệt thự sang trọng khu vực. Nơi này là cổ lạc tinh cao cấp nhất khu biệt thự vực, ở bên trong người không giàu thì sang. Rất nhiều người tại tinh sáng chói đế quốc chính giữa đều là đại danh đỉnh đỉnh. Mỗi một ngôi biệt thự giá bán cũng không thua kém 100 triệu đế quốc tiền. Bởi vì vì đế quốc phúc lợi chế độ thập phân hoàn thiện, một người bình thường coi như cả đời chính giữa không làm việc cũng có thể bình an, phú phú quý đắc sống hết một đời. Bởi vì tinh huy đế quốc có như vậy thực lực nuôi nhiều như vậy công dân. Hơn nữa tinh huy đế quốc vật giá thập phân thấp kém. Ngươi liền muốn ăn hàng chục cá nhân bữa tiệc lớn cũng hao phí không hơn 100 đế quốc tiền. Có thể tưởng tượng được, di động giá bán thấp nhất đều là 100 triệu biệt thự, là có bao nhiêu xa hoa. Bất quá người đàn ông trước mắt này lại đối mặt như vậy biệt thự. Liền ánh mắt cũng không nháy mắt một cái. Chính mình toàn khoản mua, hơn nữa phải biết hắn mua còn chưa phải là như vậy 100 triệu đế quốc tiền tiểu hình biệt thự, mà là 300 triệu đế quốc tiền đại hình biệt thự. Đây là muốn có khổng lồ co nào giá trị con người mới có như vậy quyết đoán. Đây quả thực là một cái ẩn hình bàng đại phú hào a. Muốn là mình leo lên hắn giường, vậy mình nửa đời sau không phải là muốn cái gì thì có cái gì, rõ ràng có thể dựa vào đế quốc phúc lợi chế độ. Liền có thể bình bình đảm đảm ngồi ăn rồi chờ chết. Tại sao mình còn phải tân tân khổ khổ ở nơi này biệt thự sang trọng chính giữa, là không phải là câu một cái kim quy sao? Bán cao ốt tiểu thư trên mặt tiết lộ ra vô cùng mê người mà cám dỗ nụ cười. Phảng phất chỉ cần người trước mắt mở miệng, nàng liền sẽ lập tức leo lên hắn giường. Ừ, biết, làm phiền ngươi. Bất quá Lâm Mấu nhưng là nhìn cũng không có liếc nhìn nàng một cái. Trực tiếp nhận lấy trong tay nàng chìa khóa, hướng hắn mới vừa mua biệt thự đi tới. Lưu lại bán cao ốt tiểu thư ở phía sau một trận không cam lòng. Hừ, nên không phải là một ngân thương đèn cầy đầu đi. Mặc dù hắn là ôm câu một cái kim quy đi làm ở chỗ này, nhưng là nơi này vô thời vô khắc đều tại bồi dưỡng bọn họ lợi ích, cho nên hắn tối cơ dày công tu dưỡng vẫn có. Nếu Lâm Mấu không có cần nàng đi theo, nàng cũng chỉ có thể thầm rên một tiếng, cũng không có đi quấn quýt chặt lấy. Người ở đây cũng không phải là hắn một cách bình thường người có thể đắc tội lên. Địa phương cũng không tệ lắm. Lâm Mấu nhìn chung quanh vẻ xanh biếc văn hoa đường phố. Không nghĩ tới như vậy một cái cơ giới hóa đô thị chính giữa vẫn còn có như vậy một tòa giống như xâm lâm phổ thông địa phương. Nơi này không khí nhưng là nếu so với phía ngoài tốt không biết gấp mấy lần. Mặc dù đối với hắn mà nói cũng không có cảm giác gì, nhưng nhìn nơi này mỹ hoàn cảnh tốt, ít nhất cũng có thể làm cho mình tâm tình không tệ. Nơi này chính là đế quốc đại danh đỉnh đỉnh khu nhà giàu. Ở nơi này không giàu thì sang. Hơn nữa rất nhiều người đều là đế quốc bánh bột đại danh đại minh tinh. Đồng thời nơi này cũng được gọi là giá bán đắt đỏ nhất biệt thự. Cho nên có như vậy hoàn cảnh cũng chẳng có gì lạ. Dù sao những quyền quý kia người bình thường đều là nhàn rỗi không chuyện gì làm. Cho nên cũng chỉ có thể theo đuổi một ít hưởng thụ. An Văn ở Lâm Mấu bên người giới thiệu. Bất quá, thế nào nghe cũng có thể từ hắn giọng chính giữa nghe ra một tia ghen ghét. Mặc dù hắn sắp tấn thăng chuẩn tướng, cũng có thể miễn cưỡng xưng là cao tầng, nhưng là hắn cấp bậc cách nơi này những quyền quý kia còn kém rất nhiều. Hơn nữa lấy hắn trước tiền lương cũng chẳng qua là mỗi tháng 10.000 tiền. Muốn ở chỗ này mua một ngôi biệt thự, không muốn biết công việc bao nhiêu năm mới có thể mua được. Tội ác chi phí ra. Suy nghĩ một chút cũng chỉ có thể tại nội tâm chính giữa âm thầm nhổ nước bọt một số người. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 48 chương 463 Trần Ngô cái đó là ai? Thế nào nhãn sinh rất a một ngôi biệt thự lầu 3. Hai người trung niên đứng ở gần cửa sổ bên cạnh, nhìn Lâm Mấu hai người hơi nghi hoặc một chút. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua người trẻ tuổi này. Có thể là mới vừa vào ở đi đứng ở bên cạnh hắn người không thèm để ý nói. Cũng uống hớp ly rượu trong tay chính giữa rượu vang. Trên mặt lộ ra một bộ vẻ hưởng thụ. Không biết ngươi từ nơi nào làm tới đây dạng cực phẩm, ta nhưng là không biết hỏi bao nhiêu chưng cất rượu thế ra. Bọn họ có thể cũng chưa từng thấy như vậy cực phẩm. Hắn đối với nơi này mới nhà ở cũng không phải là rất để ý. Hắn để ý là trong tay mỹ vị rượu vang. Ừ, Lâm Mấu ánh mắt nhíu một cái, cặp mắt hướng một cái phương hướng nhìn. Có người ở nhìn trộm chính mình. Bất quá hắn cũng chỉ là hướng phía đó liếc mắt nhìn, cũng không có ở đi quản. Chẳng lẽ còn không cho phép người khác nhìn chính mình không được? hắn còn không có hẹp hòi như vậy. Trần Ngô cũng tương tự nhìn thấy mới vừa rồi bị chính mình một mực nhìn chăm chú người kia hướng mình xem qua chẳng biết tại sao. Người kia nhưng mà tùy ý hướng chính hắn một phương hướng xem ra. Hắn lại cảm nhận được một cổ uy hiếp chí mạng vẻ. Toàn thân mình thật giống như bị người cho bóp như thế. Hắn lập tức thao tác hộp điều khiển từ xa trong nháy mắt liền đem cửa sổ đóng lại. Đồng nghiệp nội tâm chính giữa cũng âm thầm thở phào một cái, mặc dù chính hắn cũng không biết tại sao phải làm như vậy. Mới vừa rồi người kia chẳng qua là tùy ý liếc hắn một cái, hắn tại sao phải nhạy cảm như vậy? Thế nào Trương Hiên có chút kỳ quái nhìn Trần Ngô? Tại hắn ấn tượng chính giữa, Trần Ngô còn chưa có xuất hiện qua thất thố như vậy một mặt. Hôm nay đây là sao hơn nữa, nhìn nội tâm chính giữa thật giống như còn có một tia sợ. Như vậy biểu tình tuyệt đối không nên xuất hiện ở trên mặt hắn. Từ bọn họ nhận biết bắt đầu, Trương Hiên liền chưa nhìn thấy qua như vậy. Không việc gì Trần Ngô có chút qua loa lấy lệ. Hắn không muốn để cho bằng hữu của mình biết một ít không hẳn biết. Dù sao hắn cũng chính là một cách bình thường người. Ta hiện thiên còn có chút chuyện mặc dù Trần Ngô lời còn chưa dứt, nhưng là Trương Hiên cũng biết đây là đang tiến khách. Đối với vị bằng hữu này tính cách hắn cũng biết tuyệt đối không thể chết được dây dưa loạn đả. Cho nên hắn cũng không nói nhiều cái gì ha ha. Như vậy cực phẩm rượu nhớ đưa một lượng dương đến nhà ta tới hắn có chút đòi hỏi nhiều cút Trần Ngô tức giận nói. Như vậy rượu chính ta mới bất quá mấy chai. Đưa một lượng dương. Nằm mơ đi đi trực tiếp phất tay một cái. Tỏ ý hắn có thể ma lưu điểm cút. Hẹp hòi tu chân giả thú vị à, không có bất kỳ chân khí thế giới lại xuất hiện tu chân giả coi như thánh nhân lâm mẫu tự nhiên liếc mắt cũng có thể thấy được cái đó trong bóng tối nhìn trộm người khác là một cái tu chân giả. Nhưng là hắn có chút nghi ngờ. Như vậy không có bất kỳ chân khí thế giới, tu chân giả lại là tại sao lại ở chỗ này sinh tồn đây? Không có chân khí tới hấp thu tu chân giả nhưng là không có một chút tác dụng nào. Thì ra là như vậy, tiểu thế giới lâm mẫu một lần nữa vận dụng thần thức mình tùy ý quét xem sau, liền lập tức nhìn xảy ra chuyện không đúng. Nguyên lai mấy triệu năm trước rời đi những người tu chân kia bên trong có một cái ruộng xui xẻo. Lúc rời đi sau khi bị cửu gia ám toán, cho nên chỉ có thể lấy linh hồn trạng thái ở nơi này. Nhưng là linh hồn cũng là hết sức yếu ớt, tùy thời có thể tan tành mây khói. Dứt khoát, hắn còn lưu lại một cái tiểu thế giới. Nếu không phải tiểu thế giới kia chân khí không ngừng bồi bổ linh hồn hắn, hắn đã sớm chết. Rồi sau đó, không biết qua bao nhiêu, một vị thiếu niên tiến vào tiểu thế giới này chính giữa. Cũng ở sắc bén cổ quái bên dưới trường khống tiểu thế giới này quyền khống chế. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 48 chương 464 mạc hưu Trần Ngô đi tới phòng ngầm dưới đất chính giữa. Trong lòng thầm đọc chú ngữ. Một đạo u ám cửa hang liền xuất hiện ở trước mắt hắn. Hắn không do dự cái gì trực tiếp bước vào. Trong động khẩu thế giới cùng thế giới bên ngoài hoàn toàn bất đồng. Bên trong hoàn toàn không thấy được bất kỳ một chút công nghệ cao dáng vẻ. Hoàn toàn là một bộ quốc sắc thiên hương bộ dáng. Hơn nữa không trung không ngừng bồng bềnh chân khí. Nếu để cho bất kỳ một cách nào tu chân giả nhìn thấy, tuyệt đối sẽ sinh ra phải đem nơi đây làm của riêng ý tứ. Mà Trần Ngô quả thật không có chú ý mảnh tiểu thế giới này bên ngoài tình cảnh, mà là thẳng hướng ở giữa thế giới nhỏ này phạm vi đi tới. Mạc lão ở giữa vùng thế giới này vị trí có một cái nhà trúc lâu. Một vị mặt đạo bào lão giả đang ngồi ở trúc lâu bên ngoài trên ghế tre, nhàn nhã uống trà. Mạc hưu, thượng cổ luyện khí sĩ chính giữa nhất phương cử bá. Bởi vì mảnh thế giới này chân khí sắp bị hao hết xong, mà thiên đạo pháp tắc lại không có ở đây bổ sung chân khí. Cho nên bọn họ những thứ này cử bá trong bóng tối thương lượng. Rời đi cái thế giới này. Đi tìm một cái khác càng rộng lớn hơn thế giới sinh tồn. Bất quá ngay tại hắn rời đi khi đó, bị hắn cửu gia ám toán một cái. Nếu không phải hắn đem hết toàn lực đem mình linh hồn cho gìn giữ xuống nói không chừng hiện tại ở cái thế giới này. Sớm đã không có hắn Mạc Hưu thanh âm. Mặc dù hắn bây giờ là linh hồn trạng thái, nhưng là linh hồn hắn cũng sớm đã ngưng kết ra thật thể. Tự nhiên có thể cảm thụ được ngoại giới hết thảy. Bất quá nàng bởi vì coi thường cái thế giới này những cách được gọi là hiện đại hóa tài liệu, mà vẫn không có ngưng kết thân thể. Tiểu tử, không phải là cùng ngươi đã nói sao không có chuyện gì không nên tới quấy rầy ta. Mạc Hưu từ Trần Ngô mở ra cái thế giới này lối đi. Trong nháy mắt đó cũng biết là tiểu tử này vào hơn nữa phòng chừng còn không có chuyện tốt lành gì. Cho nên hắn đương nhiên sẽ không khách khí với hắn cái gì hơn nữa. Chính mình thật vất vả mới ngưng kết mà thành tiểu thế giới này. Lại trời xui đất khiến bị tiểu tử này lấy được quyền khống chế. Thành là cái thế giới này chủ nhân. Cái này làm cho hắn càng sẽ không đối với tiểu tử này khách khí cái gì. Ngươi phải biết tiểu thế giới này nhưng là hắn vô số năm tới nay tâm huyết a. Dĩ nhiên cũng làm như vậy uổng công làm cho người ta cho đoạt đi. Mạc lão, tiểu tử, đây không phải là sợ ngươi tịch mịch. Đặc biệt chạy tới nhìn ngươi tới mà Trần Ngô trên mặt lộ ra một cái hiến mị nụ cười. Có sắm mau thả, lão phu còn không biết ngươi vô sự không lên Tam Bảo Điện. Nói một chút đi, là gặp phải cái dạng gì sự tình, lại tự mình chạy đến lão phu nơi này. Sống chung nhiều năm như vậy, nàng cũng thăm dò rõ ràng tiểu tử này tính cách. Một khi tiểu tử này đối với chính mình lấy lòng, như vậy thì là tuyệt đối có chuyện đi cầu chính mình. Thấy Mạc Hưu đều như vậy nói. Hắn cũng không ở nói nhảm sao trực tiếp đem hôm nay gặp phải sự tình tuần tự nói cho hắn biết. Ồ, ngươi bảo hôm nay một người một cái ánh mắt liền đem ngươi bị dọa cho phát sợ. Ngươi cũng quá vô dụng đi. Vọng Ngã dạy dỗ ngươi nhiều năm như vậy. Ngươi lại bị một người một cái ánh mắt liền sợ đến như vậy. Còn đích thân chạy đến nơi này quấy rầy ta. Mạc Hưu sau khi nghe xong cũng không có suy nghĩ nhiều mà là cố chấp bắt đầu khiển trách Trần Ngô. Tiểu tử này bất kể dù nói thế nào cũng là bị chính mình dạy dỗ rất nhiều năm năm. Mà bây giờ lại bị một người một cái ánh mắt liền bị hù dọa. Đây nếu là tại hắn thời kỳ đó, phỏng chừng chính mình cũng không nhịn được một cái tát bắt hắn cho đập chết. Đem chuyện này nói ra cho hắn mất mặt. Hắn giàu gì là nhất phương cử bá. Dạy nên đệ tử liền vô dụng như vậy sao? Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 48 chương 465 đồng ý không phải là. Mạc lão, mặc dù người kia nhưng mà tùy ý liếc một cái, nhưng là ta thật trong mắt của hắn cảm nhận được một cổ cực lớn khí tức. Hơn nữa ta lại có thể cảm nhận được, người kia nếu như nguyện ý, chỉ cần một cái ánh mắt liền có thể giết chết ta. Trần Ngô đến bây giờ còn quên không Lâm Mẫu kia tùy ý nghẹn kia một cái ánh mắt. Thật sự là thật đáng sợ. Hắn không thể tin được trên cái thế giới này lại có người nắm giữ cường đại như vậy lực lượng. Hơn nữa, ta có chút cảm giác, người kia trong mắt thâm thúy so với Mạc Lão ngày còn kinh khủng hơn. Trần Ngô giải thích muốn để cho Mạc Hưu tin tưởng hắn nói tới. Ngươi đùa gì thế, đừng nói bây giờ, coi như ở ta thời kỳ đó mạnh hơn ta người cũng không có. Ban đầu nếu không phải là bởi vì ta khinh thường, mới sẽ không bị cái đó tiểu bụi đời làm cho thành như vậy. Mạc Hưu khinh thường bĩu môi một cái. Hắn thấy tiểu tử này hoàn toàn là nói chuyện giật gân. Lại không nói hiện tại ở cái thế giới này đã không có chân khí. Coi như tại hắn niên đại đó, hắn là như vậy đứng tại thế giới đứng đầu tồn tại. Nếu là mặt đối mặt đan đả độc đấu lời nói, hắn tự tin chính mình sẽ không thua bất luận kẻ nào. Lúc trước nếu không phải là bởi vì cái đó tiểu bụi đời ở sau lưng đùa bỡn âm chiêu, hắn lại làm sao có thể thất bại. Đấu lão phu nghĩ đến là ngươi gần đây lái đến tu luyện bình cảnh, sinh ra cử chỉ điên rồ. Bây giờ chẳng qua là thời đại mạt pháp. Thiên địa chính giữa lại làm sao có thể có cường đại như vậy tồn tại. Cường đại như vậy tồn tại ở mấy triệu năm trước cũng cùng rời đi cái thế giới này. Hiện tại ở cái thế giới này trừ lão phu, phỏng chừng còn không có bất kỳ người nào là đối thủ của ngươi. Đấu ngươi ở nơi này thật tốt tìm hiểu, nơi này lớn đến đối với ngươi tương lai cũng mới có lợi. Đỡ cho ngươi khắp nơi sinh ra cử chỉ điên rồ. Mạc Hưu, ngươi có khỏe hay không? Khí hướng về phía Trần Ngô nói. Ngón tay nhập lại chỉ bên cạnh hắn kia một cái bồ đoàn. Không phải là, Mạc lão, ta thật không có nói qua. hơn nữa ta cũng có thể khẳng định tuyệt đối không phải ta nói xuống cử chỉ điên rồ Mạc lão. Ngày tốt nhất vẫn là đi bên ngoài đi xem một cái người kia đến cùng là dạng gì tồn tại. Thấy Mạc Hưu Căn liền không tin mình nói tới, Trần Ngô không khỏi khẩn trương. Đồng thời trên mặt cũng gấp cắt hướng về phía hắn nói. Ai thật cầm tiểu tử ngươi không có cách nào. Nếu không phải tiểu tử ngươi, bây giờ là ta duy nhất hy vọng, ta mới lười quản ngươi cách này nhiều chuyện tiểu tử. Mạc Hưu cuối cùng ở Trần Ngô dưới con mắt bại xuống Trần có chút bất đắc dĩ, lại có chút buồn cười nhìn Trần Ngô. Cũng chỉ có thể đồng ý hắn đề nghị đi bên ngoài nhìn một chút. Nếu để cho Lão Phu hiểu rõ lần này thật nhưng mà ngươi cử chỉ điên rồ sau, Lão Phu sẽ cho ngươi biết đẹp mắt. Cuối cùng, hắn vẫn còn có chút tức giận kia không có bất kỳ chân khí thế giới thật đã không thích hợp hắn sinh tồn. Hắn đi bên ngoài một khắc cũng cảm giác được thập phân khó chịu. Nhất là những công nghiệp đó ô nhiễm khí tức thật là liền muốn hủy diệt nơi này. Cho nên hắn bình thường càng tình nguyện ở chỗ này cách tràn đầy thật khí tiểu thế giới chính giữa. Mà không phải đi càng phồn hoa bên ngoài ngây ngốc. Đa tạ Mạc lão nghe được Mạc Hưu đồng ý sau Trần Ngô cũng là mừng rỡ. Nếu như Lâm Mấu xuất hiện ở địa phương khác, hắn cũng lười đi quản. Nhưng là Lâm Mấu xuất hiện địa phương, nhưng là hắn ở khu biệt thự. Nói cách khác vị này thần bí nhân sau này có thể cùng hắn là hàng xóm. Cái này làm cho hắn thế nào không lo lắng, vạn nhất thần bí nhân này đối với hắn có mưu đồ gây rối. Ngươi nội tâm chính giữa cảm giác chính mình tuyệt đối không phải là người như vậy đối thủ. Cho nên vẫn là để cho Mạc lão trước đi xem một chút. Người kia cũng sẽ không là chớ đối thủ cũ đi hẳn đi. Dù sao, Mạc lão ở bình thường luôn là thổi phồng hắn là thời đại kia nhất phương cử bá thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 48 chương 466 lại đến. Cần gì phải nhanh như vậy đi hơi thở này thật để cho người không có chút nào thoải mái. Tới ra ngoài giới Mạc Hưu những mày một cái. Hắn đối với như vậy tin tức cảm giác thập phân không thoải mái. Nhất là từ thiên địa chính giữa không cảm giác được bất kỳ mảy may chân khí tồn tại. Ai thiên địa chính giữa chân khí còn không có khôi phục sao nhớ tới ban đầu cái lão già đó tiên đoán. Cái lão già đó ban đầu không phải nói chỉ cần 5 triệu năm liền có thể bắt đầu khôi phục chân khí sao Mạc lão. Bên này Trần Ngô cũng biết Mạc Hưu thập phân rét ngây ngô ở bên ngoài. Cho nên hắn cũng sẽ không nói nhảm nữa cái gì, mà là trực tiếp mang theo Mạc Hưu chạy tới Lâm Mấu biệt thự chính giữa. Mạc lão, đây chính là ta từ cái ánh mắt kia chính giữa liền cảm. Giác được một tia người uy hiếp chỗ ở địa phương. Hắn mới vừa rồi tự nhiên cũng lưu ý Lâm Mấu chỗ ở địa phương. Làm cho này như thế. Làm cái gì? Hoàn toàn không có cảm nhận được một tia chân khí. Nói cách khác bên trong người kia khả năng không nhiều là tu chân giả Mạc Hưu đi tới nơi này cũng không nói nhảm cái gì. Trực tiếp vận dụng thần thức mình. Bắt đầu dò xét nơi này tình huống. Đồng thời nội tâm chính giữa hay lại là cười lạnh. Quả nhiên tiểu tử này là bước vào bình cảnh. Cử chỉ điên rồ lên là để tránh tiểu tử này tiếp tục lề mề đi xuống. Xem ra bỏ tới muốn nói với hắn tâm tiến hành rèn luyện. Bằng không sớm muộn có một ngày hắn có thể sẽ tẩu hỏa nhập ma. Đi thôi nơi này sử dụng hết thảy đang bình thường phổ thông cũng không có cái gì đáng giá lưu ý phương. Mạc Hưu tùy ý dò xét một lần sau, không thèm để ý hướng về phía hắn nói. Sau này tiểu tử ngươi khác cử chỉ điên rồ. Không muốn là một điểm này chuyện hư hỏng tới tìm ta Mạc Hưu bạch liếc mắt Trần Ngô. Ở nơi này bên ngoài cảm thụ bên ngoài khí tức quả nhiên thập phân khó chịu. Lại tới cũng đến. Cần gì phải nhanh như vậy liền đi đây đột nhiên. Một đạo bình thản thanh âm truyền vào hai người trong đầu. Cái gì? Mạc Hưu nhất thời kinh hãi. Hắn không có cảm nhận được đạo thanh âm này rốt cuộc là từ chỗ nào truyền điều này sao có thể phải biết bây giờ thiên địa đã là thuộc về thời đại mạt pháp. Làm sao có thể còn có như vậy tồn tại. Có thể thỏa mãn chính mình xe đạp cho mình truyền lời nói thực lực của hắn tuyệt đối là trên mình. Đáng tiếc thế giới đã sớm là thời đại mạt pháp thiên địa chính giữa không có bất kỳ một tia chân khí. Những thứ kia nhân vật mạnh mẽ ngay từ lúc mấy triệu năm trước cũng đã lần lượt đi rời đi cái thế giới này. Coi như không có rời đi. trải qua hơn trăm vạn năm không có hơi nước thế giới tẩy, cũng sẽ không tồn tại ở cường đại như vậy thế lực. Trừ phi là như chính mình giống như vậy, có tiểu thế giới người. Chờ chút. Tiểu thế giới. Hắn nghĩ tới một cách mấu chốt. Nếu mình có thể nắm giữ một thế giới nhỏ, vậy tại sao người khác liền không thể có đây? Nếu như đối phương đồng dạng cũng là dùng một thế giới nhỏ lời nói, nào có như vậy, ví dụ thực tế cũng chẳng có gì lạ. Có thể là có thể có được tiểu thế giới người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Một người này lại vừa là cách nào bạn cũ đây đi. Là phúc thì không phải là họa. Là họa thì tránh không khỏi. Vào xem một chút. Mạc Hưu cũng không có sợ cái gì, hắn đã từng cũng là đứng ở đỉnh kim tự tháp đỉnh người. Đương nhiên sẽ không bởi vì một chút chuyện nhỏ này mà sợ. Cho nên trực tiếp ở nơi này bên cạnh vô cùng cảnh giác Trần Ngô bình thản nói. Mạc lão. Mà Trần Ngô nhưng vẫn là có một chút chần chờ. Dù sao. Bên trong chủ nhân đối với hai người mình thái độ rốt cuộc là cái gì còn không có làm rõ ràng. Liền tùy tiện đi vào. Có thể hay không chính mình nơi ở trong nguy hiểm. Sợ cái gì, có lão phu ở chỗ này, ai cũng không đả thương được ngươi. Mạc Hưu bạch Trần Ngô liếc mắt, không nói nhảm cái gì, trực tiếp kéo hắn đi vào. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 48 chương 467 vực ngoại lai khách, ta ngược lại muốn nhìn một chút là phương nào tồn tại. Mạc Hưu ở trong lòng âm thầm nói. Đồng thời cũng tại nội tâm chính giữa suy nghĩ năm đó kia một ít lão hữu bộ dáng. Cũng chỉ có năm đó kia một ít lão hữu mới có như vậy chuyện. Ngươi là tiến vào đại môn, liền nhìn thấy một tấm nam nhân trẻ tuổi tùy ý ngồi ở đại sảnh chính giữa trên ghế salon. Chậm rãi uống trên bàn của hắn sắp xếp trà. Mà một người khác mặc đồng phục tác chiến nam tử đầu chậm rãi ngưỡng ở phía sau, thật giống như ngủ như thế. Bất quá, để cho Mạc Hưu không nghĩ tới là, hắn đối với người đàn ông trẻ tuổi này không có bất kỳ ấn tượng. Tại hắn trong trí nhớ cũng không có cường đại như vậy người bộ dáng. Hơn nữa từ trên người hắn để lộ ra giận hơi thở. Cũng tương ứng không được bất kỳ một cách nào cùng hắn cùng cấp bậc tồn tại. Cho nên hắn mới có thể như vậy kỳ quái. Đại La Kim Tiên. Cũng không tệ lắm. Lâm Mẫu tùy ý mắt nhìn Mạc Hưu hai người. Lấy thực lực của hắn tự nhiên có thể tùy ý nhìn ra hai người cảnh giới. Cách này Mạc Hưu ở thời kỳ toàn thịnh là một vị Đại La Kim Tiên Trung Kỳ. Mà bây giờ bởi vì nếu là không có cảnh giới, đã rơi vào Đại La Kim Tiên Sơ Cấp. Nhưng là ở nơi này dạng trung thế giới chính giữa, như vậy cực vị là cực kỳ tốt. Dù sao, cái thế giới này cũng chẳng qua là một cái trung đẳng trung thế giới. Trừ thiên tài. Sẽ không có một người khác chuẩn thánh. Đại La Kim Tiên hậu kỳ cũng cực kỳ ít có. Cho nên đạt tới hắn như vậy cảnh giới, nói như vậy đều là đứng tại thế giới tối đỉnh phong người. Ngươi là người phương nào, vì sao ta trong trí nhớ chưa bao giờ có thân thể ngươi ảnh? Mạc Hưu những mày một cái. Hắn cũng không biết Đại La Kim Tiên là cái có ý gì. Nhưng là hắn có thể từ Lâm Mấu trong mắt nhìn ra. Trước mắt cái này nam nhân thần bí đối với mình thực lực cũng chỉ là tán thưởng mà thôi. Cũng không có đem mình cho coi ra gì. Cái này làm cho hắn có một ít nổi nóng. Hắn dầu gì cũng là đã từng đứng ở đỉnh kim tự tháp đỉnh người. Hắn thực lực bây giờ cũng không kém. Chẳng lẽ ở nơi này người trẻ tuổi bí ẩn trong mắt nhưng mà cũng không tệ lắm mà thôi chứ sao. Nếu như người này giải thích không ra cái một, hai như thế về sau. Nói không chừng hắn sẽ lập tức đối với người này động thủ. Ta Lâm Mấu liếc mắt nhìn đã bị mình làm bất tỉnh An Văn. Cũng không tiếp tục ẩn giấu thân phận của mình. Ngược lại trước mắt hai người đều là tu chân giả. Hơn nữa cũng đối với chính mình sinh ra không chuyện phiền toái gì. Đem tình huống mình nói cho bọn hắn biết cũng không có chuyện gì. Ta là tới từ vực ngoại một cái người lữ hành. Vừa vặn lần này đi tới đất thế giới. Cho nên muốn ở đất thế giới dừng lại một đoạn thời gian. Lâm Mấu tiếp tục uống hớp trà. Đồng thời cũng hướng hai người bọn họ làm một cách mời thủ thí. Từ đám bọn hắn sau khi ngồi xuống hai chén linh trà khác đột nhiên ra hiện tại ở hai người bọn họ trước mặt. Linh khí nồng nặc coi như là Mạc Hưu cũng có một chút lộ vẻ xúc động. hắn sống lâu như thế, còn cho tới bây giờ không có uống qua như vậy đậm đà linh trà. Hơn nữa lấy hắn kiến thức cũng có thể liếc mắt nhìn ra, liền một ly trà tuyệt đối không phổ thông. Tại hắn kiếp sống chính giữa, không có bất kỳ một loại vật nào có thể so sánh với. Nhưng là, cái này thần bí đàn ông trẻ tuổi, cũng chỉ là xem nàng như làm linh trà. Hơn nữa còn là tới chiêu đãi khách nhân linh trà. Vực ngoại lai khách vậy không biết các hạ là cái gì Mạc Hưu trao mày. Hắn tự nhiên từ Lâm Mấu lời nói chính giữa bổ làm một cái cực kỳ mấu chốt từ ngữ. Đó chính là hắn không phải tới từ cái thế giới này, hay là đến từ với vực ngoại. Đến hắn cảnh giới này, hắn đã sớm biết trừ chính mình thế giới ra bên ngoài còn có khác càng rộng lớn hơn thế giới. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 48 chương 468 cảnh cáo hắn có thể không tin Lâm Mấu lời muốn nói, nhưng mà tới cái thế giới này du ngoạn một phen. Cái thế giới này ở mấy triệu năm trước chân khí cũng đã bắt đầu khô kiệt. Đến bây giờ hắn đã không thể từ thiên địa chính giữa cảm nhận được mảy may chân khí tồn tại. Lúc này như vậy một cái tu chân giả đi tới cái thế giới này đến cùng muốn làm gì, nếu như là thật muốn du ngoạn lời nói, hoàn toàn có thể đi một người khác chân khí bàng đại thế giới. Chư thiên vạn giới làm chung thế giới vô số, nhưng chia làm tam đại hệ thống. 1. Tu chân bên. 2. Khoa kỹ chắc. 3. Ma pháp bên, cho nên thỉnh thoảng tới một chút khoa kỹ chắc thế giới tới du ngoạn một phen. Cũng là có gợi cảm khác. Lâm Mấu tự nhiên cũng là nhìn ra hắn đang hoài nghi mình. Cũng vậy. Như vậy thế giới chính giữa đã không có bất kỳ mảy may chân khí. Mà từ ngoài ý muốn chính giữa tới một cường đại tu luyện giả. Nói nhưng mà tới đây dạng thế giới du ngoạn một phen chẳng ai sẽ tin tưởng. Nhưng là sự thật chính là như vậy. Lâm Mấu thật nhưng mà dự định ở cái thế giới này làm nghỉ xả hơi. Hơn nữa ở chư thiên vạn giới chính giữa cũng không thiếu có cường giả trải qua hồng trần thời điểm đi tới nơi này dạng khoa học kỹ thuật thế giới. Phải không Mạc Hưu? Một con hồ ly nhìn Lâm Mấu. Hắn cũng không hề rời đi qua chính mình thế giới, đối với chư thiên vạn giới chính giữa những chuyện khác vật cũng không hiểu. Cách này là người này lời của một bên mà thôi. Cũng không thể tin hoàn toàn. Mặc dù hắn ban đầu cũng là chọn rời đi chính mình thế giới. Nhưng là cũng không đại biểu hắn đối với chuyện mình không có cảm giác. Bọn họ rời đi cũng là không thể làm gì mới đưa đến. Lúc đó chân khí càng ngày càng thưa thớt, một ngày nào đó chân khí sẽ hoàn toàn biến mất. Không có ai nhớ cho bọn họ, cũng đương nhiên sẽ không có ích lợi gì. Cho nên hắn mới có thể cô chú hết thảy rời đi cái thế giới này, cần phải đi bên ngoài tìm tới càng một cái thế giới rộng lớn. Nhưng là dù sao hắn còn không hề rời đi. Nếu như thần bí nhân này thật đối với bọn hắn thế giới có ý gì lời nói, hắn cũng sẽ không khách khí. Hắn thế giới còn chưa tới phiên một ngoại nhân ở trên địa đầu gây sóng gió. Ngươi thật giống như đối với ta có địch ý. Lâm Mấu liếc mắt nhìn Mạc Hưu. Ta nói rồi, bản tỏa nhưng mà tới các ngươi thế giới này du ngoạn một phen. Đối với các ngươi cái thế giới này cũng không có cái gì áp ý, cũng không có tính toán gì. Hơn nữa, bản tỏa rất ghét ở bình thường bị người quấy rầy, nhất là giống như vậy không giải thích được địch ý, sau đó không giải thích được đối với bản tòa xuất thủ. Nếu như các ngươi thật làm như vậy lời nói, đến lúc đó cũng đừng trách bản tòa không khách khí. Lâm Mấu uống một chút miệng linh trà, giọng mặc dù bình thản, nhưng là trên người khí thế lại nhìn một cách không sót gì. Trong nháy mắt, đem Mạc Hưu cùng Trần Ngô hai người đè được không thở nổi. Hai người dù sao chỉ là một đại la kim tiên sơ kỳ cùng một cách vừa mới thành tiên tiểu tử, lại tại sao có thể là hắn một cách đường đường thánh nhân đối thủ? Cho dù là hắn bộc lộ ra ngoài khí thế, cũng không phải hai người bọn họ cá nhân có thể ngăn cản được. Ở một ít cường đại thế giới chính giữa lưu truyền một câu nói như vậy: không nhập thánh người, cuối cùng làm kiến hôi. Ở trong mắt thánh nhân chi hạ hết thảy sinh vật, bất kể ngươi là đại la kim tiên cũng tốt, chuẩn thánh cũng được, đều là một ít con kiến hôi a. Ngươi! Mạc Hưu kia linh hồn thật thể trên mặt trong nháy mắt bị đạo này khí thế cường đại áp chế đến đỏ bừng lên. Người này làm sao có thể mạnh mẽ như vậy chỉ bằng mượn một bộ này khí thế? liền đem mình như vậy đứng ở kim tự tháp đỉnh phong người áp chế được không thở nổi. Kia thực lực của hắn đến cùng có cường đại co nào? Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 48 chương 469 vấn đề ngươi. Mạc Hư không thể tin được nhìn Lâm Mẫu. Người này làm sao có thể mạnh mẽ như vậy, nhưng mà bằng vào một đạo uy áp liền đem mình áp bách không thở nổi, muốn cường đại co nào thực lực mới có thể tạo thành khổng lồ như vậy uy áp. Đồng thời nội tâm của hắn chính giữa cũng sinh ra một tia tuyệt vọng. Nếu như vậy cường đại người thật với cái thế giới này có mưu đồ lời nói, kia lại có ai có thể ngăn cản được? Coi như là lúc trước công nghệ cao nhất liền hắn đều tổn thương không, còn có thể tổn thương một cái so với hắn càng cường đại hơn người sao? Hắn bây giờ cũng chỉ có thể tại nội tâm chính giữa cầu nguyện Lâm Mẫu ý đồ thật là cùng hắn lời muốn nói giống nhau như đúc. Đối với cái thế giới này cũng không có hứng thú. Hơn nữa hiện tại hắn còn phải mong đợi cái này thần bí người khủng bố sẽ không đối với bọn họ sinh ra sát tâm. Các hạ yên tâm, lại các hạ là tới du lịch, chúng ta đương nhiên sẽ không nguy hại các hạ bất kỳ. Mạc Hưu đỡ lấy này cổ áp lực khổng lồ nói một chút. Hắn biết nếu như hôm nay hắn không bày tỏ thái độ, Lâm Mẫu là sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hắn. Ừ, hắn nhất thời cảm nhận được trên người mình thừa nhận áp lực nhất thời biến mất. Quả nhiên Mạc Hưu ở trong lòng âm thầm nói. Chỉ cần mình biểu đạt sẽ không đối với cái này thần bí kinh khủng nam nhân sinh ra bất kỳ nguy hại gì, hắn cũng sẽ không tới đối người mình động thủ. Yên tâm đi, chỉ cần các ngươi không chủ động tìm tới cửa muốn chết, ta sẽ không dễ dàng động thủ. Lâm Mẫu phảng phất lại khôi phục mới vừa rồi gặp mặt như vậy hòa khí. Thật giống như mới vừa rồi sự tình xưa nay chưa từng xảy ra qua như thế. Mà Mạc Hưu cùng Trần Ngô hai người cũng sẽ không biết tự lượng sức mình lại đi nói cái đề tài này. Chắc hẳn các hạ nhất định là du lịch qua rất nhiều thế giới ấy ư. Chẳng biết có được không mời các hạ vì bọn ta ếch ngồi đáy giếng người giảng thuật một chút thế giới bên ngoài là như thế nào. Nhìn thấy Lâm Mẫu là thực sự đối người mình không có áp ý sau, Mạc Hưu có chút cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Lúc này hắn là bởi vì nguyên thượng cổ thời kỳ đứng ở kim tự tháp đỉnh phong kia trung quy thuộc về cường giả ngạo khí đã biến mất không còn tăm hơi mất tăm. Dù sao ở nơi này trong mắt người, chính mình có lẽ chẳng qua là một cái cường lớn một chút con kiến hôi a. Dù sao mình liền hắn lấy được uy áp cũng không chịu nổi, lại có tư cách gì ở trước mặt hắn biểu diễn chính mình ngạo khí. Bất quá hắn nội tâm chính giữa đối với cái thế giới này ra thế giới vẫn là hết sức hiếu kỳ. Nhất là đối với thời đại thượng cổ kia một ít luyện khí sĩ đến cùng có thành công hay không tìm tới một cái khác thế giới rộng lớn càng hiếu kỳ hơn. Nhưng là hắn cũng minh bạch, tung nhưng cái này người đã du lịch không biết bao nhiêu cái thế giới. Nhưng là ở trong miệng hắn cái đó chư thiên vạn giới chính giữa đụng phải hắn cái thế giới này những thượng cổ đó luyện khí sĩ có khả năng vẫn là hết sức tiểu. Nhưng là nội tâm của hắn chính giữa vẫn có một chút mong đợi. Vạn nhất đây thế giới bên ngoài a chư thiên vạn giới chính giữa đem thế giới chia làm tam đại loại. Một là tiểu thế giới. Hai là trung thế giới. Ba là đại thế giới. Sau đó mỗi một chủng thế giới thuộc quyền trận doanh chia làm khoa ký chắc. Tu chân bên cùng ma pháp bên mà các ngươi cái thế giới này ở chư thiên vạn giới chính giữa cũng là hết sức đặc thù. Các ngươi cái thế giới này nguyên là thuộc về tu chân bên một trong trận doanh thế giới. Nhưng là bởi vì do cho các ngươi cái thế giới này linh khí dần dần chạy mất thiếu thốn. Cho nên ở mấy triệu năm trước đã không hề thuộc về tu chân bên, hơn nữa đi qua nhiều năm như vậy khoa học kỹ thuật phát triển. Các ngươi cái thế giới này đã lần nữa tiến vào đến khoa học kỹ thuật bên trong thế giới. Lâm Mẫu cũng không có cự tuyệt, mà là đối bọn họ giải thích chư thiên vạn giới một ít cơ sự tình. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 48 chương 470 giải đáp nguyên lai thế giới bên ngoài rộng lớn như vậy xem ra là chúng ta tâm quá nhỏ. Hồi lâu sau, nghe xong Lâm Mẫu giới thiệu Mạc Hưu cùng Trần Ngô hai người há hốc miệng ba. Nguyên cho là bọn họ thế giới cũng đã quá lớn. Nhưng là không nghĩ tới bọn họ thế giới ở đó một rộng lớn chư thiên vạn giới chính giữa. Chẳng qua là một cái nhỏ tầm thường thế giới mà thôi. Tối liền địa phương đặc thù chẳng qua là bọn họ thế giới nguyên là tu chân bên mà biến chuyển thành khoa ký chắc mà thôi. hai người bọn họ cũng hơi xúc động. Đúng là vẫn còn thực lực của chính mình không đủ. Nếu như thực lực bọn hắn đạt tới giống như Lâm Mấu như vậy mức độ, như vậy bọn họ nhãn giới cũng đương nhiên sẽ không giới hạn cho bọn hắn như vậy một người bình thường thế giới. Nếu như có thực lực cường đại, bọn họ cũng tương tự có dường như Lâm Mấu như thế du lịch chư thiên vạn giới mỗi cái thế giới, để thăng chính mình mắt thấy. Nhưng là cuối cùng cũng chỉ là nếu như. Lấy Trần Ngô thực lực bây giờ căn liền còn không có cái cơ hội kia bước ra hắn nguyên cái thế giới này. Mà Mạc Hưu lúc trước vẫn có thể có thực lực đó. Nhưng là hắn bây giờ đã là linh hồn trạng thái. Thực lực đại giảm. Nếu muốn một lần nữa bước ra cái thế giới này, có thể cũng coi là muôn vàn khó khăn. Dù sao hắn bây giờ linh hồn trạng thái là che chở với cái thế giới này thiên địa pháp tắc. Nếu như rời đi cái thế giới này pháp tắc che chở, phỏng chừng thực lực của hắn lần hai muốn giảm nhanh xuống. Đúng. Không biết các hạ ở du lịch chư thiên vạn giới thời điểm, có thể hay không gặp qua cùng ta hoặc là chúng ta cái thế giới này kia một ít. Ở mấy triệu năm trước liền rời đi luyện khí sĩ. Mạc Hưu ở cảm khái sau hỏi ra hắn bây giờ quan tâm nhất vấn đề. Dù sao kia một ít mấy triệu năm trước liền rời đi cái thế giới này trong đám người, còn có rất nhiều vì muốn tốt cho hắn hữu. Nếu như có thể biết bọn họ đã bình yên rời đi bọn họ thế giới, cũng ở chư thiên vạn giới chính giữa tìm tới một cái càng rộng lớn hơn tu chân bên thế giới, hắn cũng sẽ hết sức vui mừng. Người khác ban đầu kia một phần kế hoạch mình cũng là xuất lực. Bây giờ thấy bọn họ thành công cũng không uổng mình ban đầu đây là bọn hắn. Cái này cũng không có. Bởi vì ta là mới tới các ngươi thế giới này vị trí. Hơn nữa cũng không có ở vòng ngoài tìm tòi cái gì. Liền trực tiếp tiến vào cái thế giới này. Cho nên cũng không có lưu ý cái gì khác Lâm Mấu hướng về phía hắn nói xin lỗi. Nàng đi tới cái thế giới này trước. Nhưng là một mực ở tu luyện bế quan trạng thái. Hơn nữa hắn cũng không biết là thế nào mới bay tới cái thế giới này. Nào có sẽ lưu ý những thượng cổ đó luyện khí sĩ. Cho nên, Mạc Hưu hỏi cái vấn đề này nhưng là hỏi lầm người. Cũng vậy. Lâm Mấu chẳng qua là du lịch chư thiên vạn giới một người trong đó du khách. Lại làm sao có thể sẽ chú ý làm một ít chuyện nhỏ. Chuyện này. Được rồi vậy thì cảm ơn các hạ chiêu đãi. Vậy bọn ta xin cáo từ trước. Mạc Hưu nghe được Lâm Mấu cũng chưa từng thấy qua từ bọn họ thế giới rời đi kia một ít thượng cổ luyện khí sĩ. Không khỏi có một ít thất vọng. Bất quá đến hắn cảnh giới này có thể rất nhanh đem mình nội tâm chính giữa tâm tình cho áp chế xuống. Nhưng mà thất vọng như vậy trong nháy mắt, liền lập tức khôi phục nguyên dạng. Hắn cũng biết rõ mình cũng không cần thiết ở chỗ này tiếp tục ở lại. Dù sao, bọn họ và Lâm Mấu cũng chỉ là mới quen mà thôi. Liền bạn bình thường cũng không bằng. Tiếp tục ở nơi này quấy rầy tiếp đối với Lâm Mấu cùng hai người bọn họ mà nói đều là thập phân không tốt. Cho nên không có được hắn câu trả lời sau, hắn liền lập tức nói lên cáo từ. Không tiến Lâm Mấu duỗi tay.